Chương 789, thảm thiết tự do, viễn cổ kiệt ngạo. Quân cờ cùng người đánh cờ, đây tuyệt đối là thiên địa khác biệt, thân là phàm trần ti càn thiên tới một cái đại nghịch chuyển, của mọi người vị giáo tổ còn không có lấy lại tinh thần trước, cũng đã nghịch tập cao phú xuất các vị giáo tổ, trở thành một cái người đánh cờ. Hồ thần chậm rãi nhìn Hồng Nương, ngươi về sau phải cẩn thận, nghìn vạn lần không nên coi khinh mỗi một cái thiên mệnh trong người người. Ngươi xem càn thiên ở ngay từ đầu của mọi người vị giáo tổ áp bách dưới chỉ có thể yên lặng chịu được, nhưng người này có thiên địa mệnh số trong người, cuối cùng là có phiên bản cơ hội, chỉ cần có thể nắm kỳ ngộ, phiên bản không khó, thiên địa này mệnh số thật là đáng sợ, coi như là nhân tộc chín lao ra hỏa cũng đem cầm không được. Nhìn Hồng Nương bất dĩ vi nhiên thần sắc, hồ thần vươn tay vô vô Hồng Nương đầu, ngươi nhà, từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, nhưng không biết ngoại giới hung hiểm, ngươi tuy rằng tư chất tuyệt luân, công pháp thần thông cái đều là bất phàm. Chính là thanh niên đồng lứa lĩnh quân nhân vật, nhưng nếu là thực sự cùng Diệu Tú sinh tử ẩu đả, ngươi tuy rằng thần thông quỷ dị, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hồng Nương nghe vậy cũng ngẩng đầu, quật cường nhìn hồ thần, tôn nhi không phục, Diệu Tú cũng không biết có gì tốt, đáng giá ngươi như vậy khen, lần trước lại là vì Long Hổ việc, không cùng Diệu Tú giao thủ, lần này nếu là gặp lại hắn, không nên biết một chút về hắn lợi hại không thể. Hồ thần nghe vậy cười khổ, nhưng không thèm nói nhắc lại, nhưng mà vớt Hồng Nương 3.000 thanh thi. Sau đó cười khẽ, ngươi nếu là gặp phải Diệu Tú, thế nhưng nghìn vạn lần chớ để thể hiện, không phải ngươi cũng không có hảo trái cây ăn, đến lúc đó không nên gọi ngươi ăn đầy bụi đất, ngươi mới hiểu được lợi hại. Hư Hồng Nương nghe vậy cũng quay đầu, đối với hồ thần lời nói tiến hành phản bác. Ha ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, lại là người định không bằng trời định, chấm có thiên đế mệnh cách trong người, coi như là các ngươi những lao bất tử này ở tính kế, nhưng cũng để bất quá mệnh số lực lượng cản thiên ngẩng mật cùng thiếu. Lúc này vô tận vui sướng tràn đầy Càn Thiên nội tâm kêu. Lần này có kim thư ngọc triện phủ xuống, thực tại là ngoài Càn Thiên dự liệu. Cái này kim thư chính là Càn Thiên chỉnh hợp thiên đình, đem toàn bộ thiên đình cầm giữ ở trong tay, vạn chúng quy hàng sau đó, số mệnh kết hợp nhất lưu. Mới vừa rồi ở đâu vô tận số mệnh trong, câu động vô tận chư thiên bổn nguyên, tạo thành nói kim thư. Kim thư nơi tay, thiên hạ ta có. Lúc này Càn Thiên đứng ở đó chi cao thần vị trên, vẻ mặt cùng thiếu, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta, hôm nay hướng sẽ tới này, các vị khanh gia đều tự tán đi đi, chấm còn có chuyện quan trọng cần bận rộn một phen. Sau khi nói xong, Càn Thiên trong nháy mắt hóa thành chân long tử khí, buôn ba đi, thoáng qua giữa không gian tiêu thất ở Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Càn Thiên được vô thượng kim trương, cũng trong nháy mắt cảm giác được cái này kim trương đại bộ phận uy năng, tới lại huyền diệu trong đó chỗ, còn cần chậm rãi thăm dò. Lúc này đại thế đã định, cũng lười cùng người này lời vô ích. Có khi đó giữa không gian còn không bằng đem kim trương tìm hiểu thấu, đến lúc đó chúng thần tự nhiên sẽ không còn dám đùa giỡn thủ đoạn gì. Càn Thiên rời đi, Ôn Nên Cắt cũng là đứng lên, từ từ nhìn chư thiên chúng thần, sau một khắc hóa thành màu lửa đỏ lưu quang, tiêu thất ở trong thiên địa. Ôn Nên Cắt được ngọc triện, nhưng cũng là phải thật tốt tìm hiểu một phen, không có thời gian cùng những thứ này chúng thần mò mẩm. Nhìn Ôn Nên Cắt cùng Càn Thiên lần lượt rời đi, các vị thần chi lúc này lại là thở dài một hơi, đầy mặt cay đắng. Năm đó phong thần trường sinh, vốn tưởng rằng là một chuyện tốt, hiện tại xem ra, cũng bị người quản thúc, quả nhiên không lo người tử. Sinh mệnh thành đáng quý, tự do giới càng cao, lão phu ngang dọc thượng cổ, khi nào như vậy bất ức đối với người cả ngày trong túi đầu không lưng, lão phu coi như là chết giả. Thiên nhân ngũ suy đi vào luân hồi, cũng không muốn chỗ này ra vẻ đáng thương, kéo dài hơi tàn, cùng lắm thì 18 năm sau đó. Lão phu lại là một cái hảo hán đã thấy một cái râu mép hoa dâm lão cổ hủ lúc này đầy mặt sát khí nhìn còn lại các vị thần chi, đối với ngũ phương thiên đế nhưng cũng là không ở lễ kính, ngược lại là cười nhạt, hừ, chính là thần vị mà thôi, lão phu sống hơn 10 vạn a, cũng đủ vốn, cùng lắm thì chính là một cái chữ chết, lão phu cho dù chết, cũng không cần như thế bất. Ước sống. Sau khi nói xong, đã thấy cái này lão cổ hủ trong nháy mắt thân thể chấn động mạnh một cái, một ngụm nghịch huyết phun ra. Đã thấy từng đạo thần quang tự hắn nguyên thần bên trong chậm rãi bước ra. Lão phu nhục thân phong thần, cái này thần vị bổn nguyên trả lại cho ngươi đẳng cấp. Lão phu hạ giới đi nói lão cổ hủ cũng đầy mặt dáng tươi cười, hăng hái một tiếng huýt sáo dài, thoáng qua giữa không gian xông qua 33 trọng thiên, phá vỡ thiên môn, hướng về hạ giới bay đi. Lão phu cũng sống hơn 10 vạn a, cùng phàm tục người so sánh với, lão phu không biết sống lâu gấp bao nhiêu lần, vốn tưởng rằng phong thần là một chuyện tốt, giao cho đại gia trưởng sinh cơ hội, nhưng chưa từng muốn. Cũng làm cho làm nô tài, lão phu cho dù chết, cũng tuyệt sẽ không bị nhân nô dịch lại một cái nào. Lão cổ hủ đứng dậy, chợt vận chuyển pháp lực rung động nguyên thần, rơi vào trong nguyên thần không lâu sau thần vị cư nhiên sống sờ sờ bị lão cổ hủ giao cho rơi ra đây. mở cho ta lão cổ hủ đầy mặt vặn vẹo gầm lên giận dữ, sau một khắc đã thấy một đạo màu vàng khí lưu chậm rãi tự hắn bách hội chui ra. Ha ha ha, lão phu tuy rằng thọ mệnh không lâu sau, nhưng cho một thân dễ dàng, tự do tự tại, nhưng sống khá giả làm nô tài, cả ngày trong không đúng, coi như là cho trường sinh bất tử, thì có ích lợi gì cư ngụ chỗ lão cổ hủ cũng là cười, trong nháy mắt cười ngạo cửu thiên, tiếng gầm sỏ xuyên qua 33 trọng thiên, hướng về mãng hoang đại địa chạy đi. Cái này thần vị không nên cũng được, chết thì chết, hừ, cùng lắm thì chuyển thế trọng tu, lão phu có khả năng chảy máu có thể chết, nhưng đảm đương không nổi nô tài. Sau khi nói xong, rồi lại gặp nhất vị lão giả chấn động quanh thân pháp lực, không ngừng kích động nguyên thần, đem chưa hoàn toàn dung hợp thần vị ép ra ngoài, một ngụm nghịch huyết phun ra, lão giả kia cũng không trả lao, nhưng mà ngẩn mật cười to, thống khoái, thống khoái, quả thật là thống khoái, hay là như vậy tự do tự tại thật là tốt, nhược cho tiêu giao, quát tháo cửu thiên, coi như là sinh mệnh chỉ có hơn 10 a, lão phu cũng là cam tâm tình nguyện, nếu để cho người làm nô tài, coi như là một ngày, lão phu đều cảm thấy nhiều, không thể tự do tự tại, coi như là trường sinh bất tử thì có ích lợi gì. Nói, lão giả kia nhìn cũng không nhìn huyền phù lại trong hư không thần vị, trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về 33 trọng thiên đi. Tiền bối vương soạn động dung, trước lão giả kia chính là Thái Bình đạo một vị lão cổ hủ, cùng hắn vương gia có đại uyên nguyên thạch. Vương soạn tiểu tử, ngươi cũng không cần nói, lại càng không cho phép khuyên can, ta đợi sớm đi năm quát tháo cửu thiên, hoành hành hậu thế, huyết chiến cửu thiên không biết là bực nào thông khoái, hôm nay lão đến nhưng muốn làm nô lệ, tuy rằng còn đây là các vị giáo tổ nội tâm nguyện, nhưng ta đợi nhưng cũng muốn vi phạm một lần giáo tổ pháp lệnh. Lúc này một người vóc dáng to con trung niên nam tử đi ra, nam tử này lông mày rậm mắt to, trong mắt uy nghiêm rất đậm, lúc này không hề có cùng. Không đúng, ngược lại là một loại kêu trời địa chấn diêu hơi bị động dung kiệt ngạo. Ta đợi tuy rằng muốn trường sinh bất tử, nhưng cũng loại này cả ngày trong khúm núm trường sinh bất tử, loại này khúm núm sinh hoạt, cũng còn không bằng chậm rãi chết đi, chuyển thế lại làm, ta đợi khúm núm sống, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn thân thể tuy rằng trường sinh, nhưng đạo tâm cũng đã chết, ta đợi tuy rằng chết, nhưng đạo tâm tinh thần vẫn như cũ luân hồi không chết. Vĩnh sinh hậu thế. Nói trung niên nam tử kia sau một khắc quanh thân chợt nổ lên một trận huyết vụ, tu sĩ này lúc này cư nhiên tự bạo nhà mình thần vị ngưng tụ mà thành nhục thân. Mạnh mẽ chấn động nguyên thần, bức bách xuất thần vị bổn nguyên. Lúc này nhìn nữa hư không, duy chỉ có một đạo ngưng mà không tán, vẻ vải vạn phần nguyên thần ở trong hư không đứng ngạo nghễ, mắt nhìn xuống hàng vạn hàng nghìn thần chi, bao quát cái này ngũ phương đế quân, mắt nhìn xuống cái này 33 trọng thiên, mắt nhìn xuống lăng tiêu bảo điện. Ha ha ha, lão phu suy nghĩ minh bạch, không phải là luân hồi chuyển thế sau 18 năm sau đó, lão phu lại là một cái hảo hán, nếu là cho đến lúc này vị đạo hữu kia còn chữ hàng hậu thế. Xin đạo hưu đi vào cấp độ ta, hôm nay vừa lúc đi luân hồi trong đi lên nhất gặp nói đã thấy trung niên nam tử kia quanh thân một cái màu xám cho vòng xoáy chậm rãi hiện lên, một cổ âm lãnh khí truyền ra, sau một khắc đã thấy nam tử tiêu tán lại hư không, vòng xoáy cũng theo đó biến mất. Tiền bối vương soạn đầy mặt bi thống nói, ha ha ha, vương soạn tiểu tử, ngày sau nếu là nhìn thấy giáo tổ, đã nói đệ tử bất hiếu, không thể vâng theo giáo tổ pháp chỉ, để đệ tử tùy hứng một hồi, đệ tử tình nguyện tử vong. Cũng không muốn cả ngày trong khúm núm làm nô tài, cố gắng nụ cười một cái đạo cốt tiên phong lão chậm rãi tự đoàn người đi ra, lão giả này lúc này trong mắt không còn có nói giai vị đẳng cấp, chậm rãi du ngoạn sơn thủy ngũ phương đế quân thần vị, thân thể chậm rãi đứng vững.